Chương 578, đàm phán không cách nào tiến hành. Có thể ngăn cản các ngươi nham ẩn thôn nị dạ đại quân, thang chi quốc thì có bảo tồn lại hy vọng. Thang chi quốc không cách nào bảo tồn, làm thang chi quốc khư khư cố chấp, chịu đến chúng ta nham ẩn thôn cùng vũ ẩn thôn hai phe thế lực giáp công phía dưới, liền không cách nào ở chống đỡ tiếp. Dù chỉ cả vung tay lên, nói rằng, bây giờ ba chúng ta thôn đại quân đến đây, mặc dù ngươi cũng vô pháp bảo trụ. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, nói rằng, ba thôn đại quân, dù chỉ cả, mặc dù là ngươi và giải cả, mị dục cùng tiến lên, ta cũng sẽ không sợ hãi các ngươi. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, dù chỉ cả tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama, lần này ngươi thật muốn bị mất ở chỗ này sao? Bị mất Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Dù chỉ cả hai tay vác tại phía sau, nói rằng, không có sai, ngươi biết rõ là thua một hồi chiến tranh, vẫn còn muốn chấp nhất ở chỗ này, ngươi nghĩ tận lực bảo trụ các ngươi cùng cổ nổ hạ tam phương liên minh quan hệ sao? Ngươi còn biết chúng ta cùng cổ nổ hạ trong lúc đó là liên minh quan hệ, một ngày nơi này chiến sự đứng lên, ta không phải tin tưởng cổ nổ hạ sẽ không đến đây phái tới viện quân. Uchiha Saitama nói rằng, dù chỉ cả cười rộ lên, nói rằng, ngươi còn nghĩ hy vọng đặt ở Tsunade thân thủ sao? Chỉ tiếc Tsunade sau khi trở về đã bị giam lỏng, bây giờ nhưng là đạn rồ nắm giữ cổ nổ hạ đại quyền. Cái gì? Uchiha Saitama sắc mặt đại biến. Đạn rồ tại sao lại ở đây cái thời điểm nắm giữ cổ nổ hạ đại quyền? Chuyện này ngươi còn không biết sao? Tsunade lạnh rên một tiếng, nói rằng, thảo nào ngươi sẽ đã định trước thất bại. Ỷ vào còn không có đánh, không muốn đoa nở dưới vọng nôn, bằng không cuối cùng thua nói. Ngươi con ở Di La mặt mù ý Uchiha Saitama như mày. Lúc này, theo Uchiha Saitama lời nói, Uchiha tiến lên nói rằng, nhìn như giữa chúng ta đàm phán không cách nào tiến hành tiếp, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi muốn cô ý ở lại chỗ này sao? Thang chi quốc ta chắc chắn bảo vệ. Uchiha Saitama tiến lên một bước không cam lòng yếu thế nói rằng, Uchiha thở sâu, nói rằng, ngươi đã nói như vậy, ta đây sẽ không nói thêm gì đi nữa. Chúng ta trên chiến trường thấy. Uchiha Saitama nhíu mày, hắn không nghĩ tới Tsunade sẽ giam lỏng. Tsunade. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm, Tsunade trở về, Uchiha Saitama vốn đang là rất ôm chờ mong. Thế nhưng vào lúc này, Tsunade một ngày giam lỏng xuống tới, như vậy cổ nổ hạ đem phái ra viện quân liền không cách nào đến đây. Uchiha Saitama đại thần. Lâm gia thần nhìn thấy Uchiha Saitama cùng Tsunade hai người dồn dập xoay người lì khai. Vào lúc này, mặc dù là lâm gia thần đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Xem ra chúng ta không cách nào cùng Tsunade đám người đánh một trận. Uchiha Saitama trở lại lâm gia thần đám người trước mặt nói rằng. Lâm gia thần nói rằng, vừa mới nhìn thấy ngươi bộ dáng khiếp sợ, ngươi sẽ rất ít có vẻ mặt như thế. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nói rằng. Tsunade trở về bị giam lỏng, không biết Tsunade như vậy nói có phải thật vậy hay không. Tsunade nếu như tiếp nhận cổ nổ hạ lời nói, như vậy phái ra viện quân hy vọng rất lớn, thế nhưng một ngày đạn rồ nắm giữ cổ nổ hạ, như vậy đừng nói phái ra viện quân, Uchiha Saitama cùng cổ nổ hạ liên minh đều tràn ngập nguy cơ. Đạn rồ nắm quyền, như vậy chúng ta càng không có tất phải ở lại chỗ này. Lâm gia thần nói rằng, theo lâm gia thần lời nói, Uchiha Saitama nheo lại con mắt, xoay người nói rằng, đã không cách nào thay đổi chủ ý, hiện tại chúng ta rút lui khỏi, chẳng khác nào cùng thế nhân nói chúng ta thất bại. Lâm gia thần cùng rủ gì rổ đám người lẫn nhau nhìn sang. Uchiha Saitama. Uchiha trở lại trong đội ngũ, nheo lại con mắt. Dài cả hừ lạnh đứng lên, nói rằng, Uchiha, ta phía trước không phải theo như ngươi nói, Uchiha Saitama tuyệt đối sẽ không chịu thua rút lui khỏi. Ta nói không có sai a, Uchiha Saitama không phải rút lui khỏi, chúng ta ở chỗ này trọng thương Huyền Hoa lãnh đời người của thôn, để Uchiha Saitama biết cái gì gọi là thất bại tư vị. Mị Dục tiến lên nói rằng, Mị Dục, Giải Ca, Uchiha ba người dưới sự liên thủ, mặc dù là Uchiha Saitama cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được. Đã như vậy lời nói, chúng ta đây hôm nay liền cho Uchiha Saitama một điểm nhan sắc nhìn. Uchiha xoay người nói rằng, Giải Cả tiến lên nói rằng, lần này ta và Mị Dục đến đây, cũng không phải là đứng ở một bên xem cuộc chiến. Dù chỉ cả, định làm gì, chỉ để ý buông tay làm A lập tức đối với thang chi quốc thủ phủ đã khởi tổng tiến công. Dù chỉ cả lanh băng băng nói, Nhất thời, theo Sủ Chỉ Cả lời nói, lúc này Nham Ẩn thôn đại quân bắt đầu hướng phía Thang Chi quốc thủ phủ vào tới. Giải Cả cùng Mỹ Dục nhìn về phía bên người Nị Dạ, mây mù hai người của thôn bắt đầu không ngừng hướng phía Thang Chi quốc vào tới. Tới. Lâm Gia Thần tiến lên nói rằng, Nham Ẩn thôn, mây mù hai người của thôn đều đến đây, này cổ tập kích sóng chiều bên trong, có vẻ thế không thể ngăn chặn bộ dạng. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, nói rằng, Lâm Gia Thần, Thang Chi quốc thủ phủ an toàn giao cho ta, ta tới đối phó Sủ Chỉ Cả ba người. Sủ Chỉ Cả, Dại Cả, Mị Dục ba người liên thủ, nhưng đối với Uchiha Saitama mà nói là một lần rất lớn khiêu chiến, nếu như lần này thất bại, đúng là Uchiha Saitama tại nhẫn giả minh bên trong đầu một lần thất bại. Uchiha Saitama đại thần. Lâm Gia Thần lớn tiếng kêu. Uchiha Saitama xạ dị gẳng xuất hiện, tu có thể tá tử xuất hiện, một đạo thân thể cao lớn đi tới Nham Ẩn thôn Tam quân trước mặt. Uchiha Saitama. Nham Ẩn thôn nhân meo lại con mắt, đội ngũ bắt đầu dồn dập từ Uchiha Saitama bên người đi qua. Uchiha Saitama sửng sốt, bất kể là Nham Ẩn thôn nị dạ, vẫn là mây mù hai thôn nị dạ, đều tách ra Uchiha Saitama. Uchiha Saitama, đối thủ của ngươi là chúng ta. Uchiha nhanh chóng bay tới. Uchiha Saitama hầu nghẹn ngào, tuy là phải đối phó ba ảnh, nhưng là khi Uchiha, Dại Cả, Mị Dục đến đây thời điểm, Uchiha Saitama vẫn là cảm thấy trước nay chưa có cảm giác gáp bách. Đi chết đi. Uchiha Saitama tu có thể tá tử ở trên thần kiếm bổ xuống, ở Uchiha ba người đến đây, Uchiha Saitama phải đem hết toàn lực tiêu diệt hết Nham Ẩn thôn nị dạ. Tán. Nham Ẩn thôn nị dạ chứng kiến Uchiha Saitama tập kích sau đó, người xung quanh toàn bộ cho tản ra. Uchiha Saitama nhíu mày, tại hắn tập kích phía dưới, Nham Ẩn thôn nhân dĩ nhiên tránh thoát, cơ hồ không có tạo thành bao nhiêu thương tổn. Xem ra đối diện sớm đã bộ thử. Uchiha Saitama khỏe miệng cười rộ lên. Uchiha một đạo thân ảnh đi tới Uchiha Saitama trước mặt, nói rằng, Uchiha Saitama, ngươi một người thật muốn khiêu chiến ba chúng ta ảnh sao? Uchiha Saitama đầu nâng lên, Dài Cả cùng Mị Dục hai bóng người phân biệt đi tới Uchiha bên người, ba ảnh tụ tập, Uchiha Saitama muốn không phải sử xuất toàn lực đều không được. Ba ảnh Uchiha Saitama cười lạnh, nói rằng, hôm nay ta liền phải ở chỗ này cùng các ngươi ba ảnh đọ sức một phen. Cuồng vọng. Dài Cả tiến lên nói rằng, thực sự là người không biết tự lượng sức mình. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.